Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, trang 67. Sơ Lục Xít uốn gối ngồi ở trong chăn, nhìn tinh linh bóng dáng, này dược thực thần kỳ. Uống xong sau toàn thân đều có lực, liền đầu óc đều rõ ràng không ít, xin hỏi, ta có thể bái kiến tinh linh vương sao? Hắn thấp thỏm hỏi. Elliot nghiêng đầu, ngươi muốn hỏi Carlos chi kiếm hướng đi. Sơ Lucid đối thượng tóc đen tinh linh hiểu rõ hết thảy lam mắt. Cảm thấy thẹn gật đầu. Xin lỗi, ta, tinh linh quả nhiên như Harris lời nói, là một cái có được thần kỳ lực lượng chủng tộc. Hắn đều không có cho thấy thân phận. Đối phương liền đã biết thân phận của hắn cùng mục đích, không cần xin lỗi. Elliot nói. Làm Cecilia vương tử, ngươi muốn hồi Carlos chi kiếm, không gì đáng trách, nhưng là thật đáng tiếc. Carlos chi kiếm cũng không ở tinh linh vương trong tay, Sơ Lucid trinh lăng. Sao, sao có thể, Carlos chi kiếm không ở tinh linh vương trong tay, kia hắn ngàn dặm xa xôi đi vào yêu tinh rừng rậm. Vì cái gì, không có kiếm, hắn dựa vào cái gì chứng minh thân phận. Hướng soán vị giả báo thù. Tuổi trẻ vương tử chỉ cảm thấy hy vọng ngọn lửa dập tắt. Tương lai một mảnh u ám. Elliot từ nhẫn chữ vật lấy ra một phong cái cháy sơn tin. Đưa cho thất hồn lạc phách thiếu niên vương tử. Đây là tinh linh vương thư đề cử. Ngươi cầm nó. Đi trung đình tìm pháp thánh đan lóp. Hắn sẽ nói cho ngươi Carlos chi kiếm hướng đi. Tắt ngọn lửa nháy mắt cho tàn lại cháy. Sơ Lucid không dám tin tưởng mà ngẩng đầu. Gắt gao mà nhìn chằm chằm tin thượng dấu si. Elliot thấy hắn thật lâu không tiếp. Liền đem tin đặt ở chăn thượng. Tưởng báo thù. Ít nhất trước học giỏi bản lĩnh. Sơ Lucid run rẩy mà nhéo si tin. Nước mắt từ hai má chảy xuống. Elliot mặc hắn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Nhẹ bước rời đi nhà gỗ, săn sóc mang lên môn, bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, trong rừng cây mọc đầy đủ mọi màu sắc tiểu hoa dại. Thực thảo tiểu động vật tự do mà ở trên cỏ chạy vội. Hết thảy có vẻ sinh cơ bừng bừng, Elliot bước yêu nhã nện bước. Đi hướng rừng cây chỗ sâu trong, một đầu nai con nhìn đến hắn, nghịch ngợm tiến lên cắn hắn áo choàng. Ui ui ui, tiểu khả ái nhóm, ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi chơi, nay còn lưu luyến không rời. Chiều hắn phát ra, ô ô, tiếng kêu, Elliot sờ sờ nó trên đầu tiểu giác. Xả hồi chính mình áo choàng, bất đắc dĩ nói, đây là ta tân áo choàng, còn không có xuyên vài lần, không cần rảo phá, nay còn vẫy vẫy cái đuôi, nhả ra. Đoạt lại chính mình dính đầy nước miếng áo choàng. Elliot vốn tựa mà rời đi. Sợ chậm, này đó nhiệt tình tiểu động vật lại hướng trên người hắn phát, nhanh hơn tốc độ tinh linh. Giống một đạo ảo ảnh, ở rậm rạp trong rừng cây chợt lóe mà qua. Thực mau tới một cái thanh triệt ao hồ trước, ven hồ. Tóc vàng tinh linh vương ngồi ở cự thạch thượng. Cùng dò ra mặt hồ thật lớn rắn nước nói chuyện phiếm, rắn nước phúc mãn vảy giữ tợn đầu nổi tại mặt. Nước, thường thường mà phun ra một chuỗi bọt nước, đường Elliot tiếp cận khi, nó chuyển động kim sắc thú mắt, hướng hắn chào hỏi, ngọ an, Elliot, ngọ an, ho lé cơ sơ, Elliot chiều rắn nước phất phất tay, đi đến tinh linh vương bên người. Cung kính mà hành lễ, vương, Cecilia vương tử thức tỉnh, ta cũng đem ngài thư tín giao cho hắn, tinh linh vương nhìn tuổi trẻ tóc đen tinh linh. Ôn hòa nói, phiền toái ngươi, Elliot, Elliot nói, vì vương phân ưu giải sầu là vinh hạnh của ta, tinh linh vương vỗ vỗ bên cạnh cự thạch. Ý bảo Elliot ngồi xuống, Elliot vén lên áo choàng. Tránh đi cự thạch thượng rêu phong, động tác tiêu sái mà ngồi xuống, từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối tinh thạch, tùy ý mà ném cho trong hồ rắn nước, rắn nước vươn thật dài đầu lưỡi. Chuẩn xác không có lầm mà quấn lấy tinh thạch. Hưng phấn mà nói, cảm ơn, được đến ma hạch. Rắn nước thức thời mà chìm vào đáy hồ, chờ mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng. Elliot hỏi, vương vì cái gì không tự mình cùng Cecilia vương tử giải thích? Tinh linh vương liễm mi, cùng với làm hắn tiêu tan ảo ảnh, không bằng cho hắn một tia sống sót hy vọng, Carlos chi kiếm. Chưa bao giờ là một phen chân chính kiếm, trừ bỏ Cecilia người. Ai đều không thể sử dụng, nhưng mà, vạn năm trước chư thần chi chiến, cuối cùng một người Cecilia người cũng đã tiêu vong. Hiện giờ Cecilia quốc, hữu danh vô thật. Elliot ôm cánh tay, ngẩng đầu nhìn xanh thảm không trung, thở dài, hắc ám thế lực ngóc đầu trở lại, đại lục lại đem luân hãm. Tinh linh vương đứng dậy, như mặt nước mượt mà tóc vàng trút xuống, lục mắt sâu thẳm, chỉ cần tham lam dục vọng vẫn luôn tồn tại, hắc ám liền sẽ không biến mất. Elliot nhìn lên tôn quý tinh linh vương. Chúng ta có thể làm cái gì? Tinh linh vương trầm thấp nói, dốc hết sức lực bảo hộ tộc nhân. Elliot nhíu nhíu mày, từ bỏ cái này trầm trọng đề tài, ngược lại hỏi, ta đi tìm Cecilia vương tử khi Doris cùng ta nói rất nhiều về Spirion sự. Doris đúng là thư lê trong miệng đại béo điểu. Tinh linh vương nhu hòa ánh mắt, cười khẽ, phải không? Elliot sờ sờ cằm, ta đối hắn càng thêm tò mò, bị vương như thế coi trọng yêu tinh ấu tể. Đến tột cùng có cái gì đặc thù chỗ? Trên danh nghĩa, hắn vẫn là chính mình sư đệ đâu. Tinh linh vương nói, trọng hạ tiết ngày đó, người sẽ nhìn thấy hắn. Elliot nhướng mày, tỏ vẻ chờ mong. Lúc này, bị tinh linh vương cùng tinh linh chiến sĩ đàm luận yêu tinh ấu tể. Còn ở phòng nhỏ thảm thượng hô hô ngủ nhiều, trải qua mạo hiểm một đêm. Thư lê tinh bì lực tẫn, ngủ đến giữa trưa cũng chưa thức tỉnh, Dicio cái thứ nhất tỉnh lại. Hắn xoa xoa đôi mắt, mê mang mà ngồi ở thảm thượng, nhìn chung quanh, nhìn đến tư thế ngủ thanh kỳ tiểu đồng bọn, Bát Nô mở ra tứ chi. Chiếm cứ hơn phân nửa thảm, Enzo đáng thương hề hề mà xúc ở góc. Mà Hyperion mau cút đến cái bàn phía dưới đi, đến nỗi chính mình. Dựa gần giường chân, cái chán ẩn ẩn làm đau, không cần phải nói. Khẳng định bị tiểu mập mạp Bát Nô tễ đến đâm giường chân, Dicio phình phình quay hàm. Duỗi tay nắm Bát Nô cái mũi, Bát Nô cái mũi không thể hô hấp. Bản năng há mồm, Dicio vùng một cái tay khác, che lại hắn miệng. Bát Nô bị nghẹn tỉnh, trừng lớn đôi mắt, ngô ngô ngô, Dicio chuyển biến tốt liền thu, buông ra mũi hắn cùng miệng, sụ mặt hỏi, ngủ ngon sao? Bát Nô hút một mồm to khí, xoay người ngồi dậy, nhìn đến xúc ở góc Enzo cùng dán góc bàn Spirion, ngượng ngùng mà cào cào cái ót. Hết chương.